Cửu vực kiếm đế, chương 3391, bát giai tiên đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thế nhưng là theo Sở Phong Miên đạt được cái này lục huyết ma kiếm, kiếm đạo càng ngày càng nhiều. Huyết trì bên trong cảnh tượng cũng liền càng phát ra rõ ràng. Tại hắn phát giác được cái này huyết trì đến cùng là cái gì đồ vật về sau, trong lòng hắn chính là liền có một cái suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo không phải đến từ huyết trì ban thường, mà là tới từ những người khác, mà có thể làm đến đây hết thảy. Vậy cũng chỉ có một nhân tuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia chính là trước mắt hỗn thế kiếm ma. Nếu như nói Sở Phong Miên trước đó trong lòng cũng chỉ là suy đoán lời nói, như vậy tại nhìn thấy cái này hỗn thế kiếm ma một khắc, hắn liền đã xác định trong lòng suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hỗn thế kiếm ma thân trên kiếm đạo, cùng Sở Phong Miên từ cái kia chút kiếm nô trên thân đạt được lục huyết ma kiếm kiếm đạo hoàn toàn một dạng. Đây cơ hồ không cần tại tiếp tục suy đoán, Sở Phong Miên liền có thể xác định. Sở Phong Miên đánh bại cái kia chút kiếm nô, từ cái kia chút kiếm nô trên thân đạt được lục huyết ma kiếm kiếm đạo chính là đến từ hỗn thế kiếm ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hỗn thế kiếm ma lại là phân ra trên người mình một bộ điểm kiếm đạo tới giấu ở cái kia chút kiếm nô trên thân, làm ban thưởng đưa cho Sở Phong Miên. Ngay cả Sở Phong Miên hiện tại trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào hiểu được cái này hỗn thế kiếm ma mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm đạo là một vị kiếm tu căn bản. Sở Phong Miên thân trên kiếm đạo chính là hắn cửu vực kiếm thuật, kiếm đạo cổ tịch. Nếu như nói Sở Phong Miên đem kiếm đạo cổ tịch từ trên người hắn tước đoạt ra ngoài phân cho những người khác, như vậy vị kia đạt được kiếm đạo cổ tịch võ giả, vậy là hội một bước lên trời, tuyệt đối rất nhanh liền hội quật khởi, trở thành một vị tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là đồng dạng, đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn vậy hội tổn thất đại lượng lực lượng, vẻn vẹn là tước đoạt kiếm đạo cổ tịch tình huống dưới. Vậy đủ để khiến Sở Phong Miên thực lực hạ xuống 50% trở lên. Kiếm đạo là một vị kiếm tu căn bản, cho dù là một chút kiếm tu đối mặt bên người chí thân người, đều sẽ không nguyện ý đem mình kiếm đạo phân cho đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hỗn thế kiếm ma lại là đem hắn thân trên kiếm đạo phân ra đến, xem như đưa cho Sở Phong Miên. Đây là lệnh Sở Phong Miên hiện tại đều không thể nào hiểu được một sự kiện. Nhất là Sở Phong Miên có thể rất rõ ràng cảm giác được, tại cái này chút kiếm nô trên thân Sở Phong Miên đạt được lục huyết ma kiếm kiếm trên đường, không tồn tại bất luận cái gì tay chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Sở Phong Miên kiếm đạo, có thể rõ ràng đánh giá ra hỗn thế kiếm ma đến cùng có hay không ở trên đây. Làm không có làm tiểu động tác, thậm chí là cái này hỗn thế kiếm ma, vì để cho Sở Phong Miên có thể nhanh chóng lĩnh hội cái kia lục huyết ma kiếm kiếm đạo, thậm chí là cố ý đem phía trên thuộc về hắn ý thức bôi trừ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này nỗ lực, lệnh Sở Phong Miên đều là nghi hoặc không thôi. Cái này hỗn thế kiếm ma đến cùng là muốn làm cái gì? Người đến cùng là cái gì mắt? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía trước mắt hỗn thế kiếm ma. Hắn hiện tại đều có chút không cách nào xem thấu cái này hỗn thế kiếm ma đến cùng là ý tưởng gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta mắt, hỗn thế kiếm ma nghe được Sở Phong Miên lời nói. Đột nhiên cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật vậy không có cái gì mắt. Ngươi đạt được ban thưởng. Kỳ thật cái kia chút kiếm nô. Đã từng người khiêu chiến. Vậy đều đã từng đạt được qua. Chỉ là bọn hắn đạt được ta trợ giúp. Cuối cùng vậy không thể đứng trước mặt ta. Chấm, nếu là nói mắt lời nói. Chính là chỉ có. Trong lòng một chút không cam lòng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn thế kiếm ma khóe miệng hơi động một chút. Vừa định nói chút cái gì. Ầm vang ở giữa. Một đạo hào quang màu đỏ như máu. Từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bao phủ tại hỗn thế kiếm ma trên thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là huyết trì chi lực. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có thể rõ ràng nhìn ra. Cái này một cỗ hào quang màu đỏ như máu. Chính là tới từ huyết trì. Là huyết trì lực lượng. Cái này một cỗ huyết trì chi lực. Bao phủ tại hỗn thế kiếm ma trên thân. Tự hồ là không muốn để hắn tại nói tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, hỗn thế kiếm ma lạnh hừ một tiếng. Tự hồ là ở cùng cái này huyết trì chi lực đối kháng. Nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn vậy lộ ra một chút vẻ không cam lòng. Trong mắt chính là chỉ còn lại có chiến ý, nhìn về phía Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không có cách nào tại nói nữa. Chỉ có thể là dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Chiến thắng ta, người đem cũng tìm được ngươi muốn biết hết thảy. Hỗn thế kiếm ma thét dài một tiếng. Ầm vang ở giữa một cỗ chiến ý, bay lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên là vừa mới cái kia một cỗ huyết trì chi lực. Ngăn trở hỗn thế kiếm ma. Không cho hắn đang nói rằng đi. Đã như vậy, cái kia còn lại, chính là duy có một trận chiến. Hy vọng ngươi, đừng để ta thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn thế kiếm ma nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong ánh mắt chiến ý càng ngày càng đậm. Hắn khi tiến vào huyết trì, trở thành kiếm nô về sau, chính là không còn có đụng đến bất luận một vị nào. Đáng giá hắn ra tay đối tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt Sở Phong Miên, là hắn tiến vào huyết trì bên trong không biết bao nhiêu cái thời đại về sau. Chỗ đụng phải vị thứ nhất, hắn chiến ý, gần như là muốn toàn bộ khuynh tả tại Sở Phong Miên trên thân. Sở Phong Miên ánh mắt cũng là vô cùng ngưng trọng. Tại hắn ánh mắt bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra, cái này hỗn thế kiếm ma bây giờ, đến cùng là như thế nào thực lực kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bát giai tiên đế, cái này hỗn thế kiếm ma thực lực, đã là siêu việt thất giai tiên đế. Trần trần chính chính đạt đến bát giai tiên đế cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Sở Phong Miên chưa hề kiến thức qua cường giả. Cũng là Sở Phong Miên, chưa hề tới giao thủ qua cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là cái này hỗn thế kiếm ma, đã là đem trên người hắn hơn phân nửa kiếm đạo, đều đã là tách rời ra ngoài. Thế nhưng là thực lực này, vẫn là khủng bố như thế. Cái này chính là Sở Phong Miên muốn đối mặt, kinh khủng nhất một vị đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá bây giờ, Sở Phong Miên trong lòng, đã từ lâu là không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn trong hai mắt, cũng tận là chiến ý, cái này hỗn thế kiếm ma. Là Sở Phong Miên đáng giá một trận chiến đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng một trận chiến này. Đối với Sở Phong Miên mà nói, cũng là chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là thắng lợi. Vì sống sót, vì thoát đi cái này huyết trì. hắn một trận chiến này, nhất định phải thắng lợi. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn thế kiếm ma thét dài một tiếng. Hắn lúc đầu chính là một mảnh huyết hồng sắc trong thân thể. Hai mắt càng là thay đổi tăng máu hồng. Một cỗ cuồng bạo sát ý vô biên. Từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cái này một cỗ cuồng bạo sát ý vô biên. Quả thực là cùng huyết trì chi lực bên trong lực lượng. Vô cùng tiếp cận. Thậm chí là hóa làm một loại lực lượng. Toàn bộ huyết trì lực lượng. Phảng phất đều là vì hỗn thế kiếm ma sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này. Chính là hỗn thế kiếm ma vì sao khi tiến vào huyết trì về sau. Thực lực thế mà tăng vọt nguyên nhân thực sự. Hắn lực lượng, cùng huyết trì vô cùng phù hợp. Có thể nói là tại trở thành kiếm nô về sau. Hỗn thế kiếm ma mới có lấy bây giờ thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại huyết trì chi lực gia trì phía dưới. Hỗn thế kiếm ma lực lượng, còn tại kéo lên. Tốc chiến tốc thắng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Hắn đều có thể đánh giá ra. Muốn đánh bại trước mắt hỗn thế kiếm ma. Sở Phong Miên nhất định phải muốn. Tốc chiến tốc thắng. Mặc dù bởi vì cái này Sở Phong Miên đạt được cái kia chút kiếm nô trên thân cất giấu. Lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Hiện tại hắn lực lượng. Đã là cùng huyết trì vô cùng phù hợp. Càng phát ra đồng hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.